Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 851, ám không kiến tộc thực lực. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong mắt của nàng lại tràn đầy cưng chiều. Đá Tát trợn trắng mắt, bất quá cũng không có phản bác cái gì. Nói, chúng ta đi trước trong đại điện rồi nói sau. Đoàn người tất cả đều đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Chu Hạo, Đá Tát trước đó nói với ta, ngươi lần này lại tới đây là muốn phục sinh nữ nhi của mình. Nam tử trung niên Mặc Vũ nhìn xem Chu Hạo cười nói, tổ thần sự tình ta vô phương nói cái gì, ta đi trước tìm chúng ta đại trưởng lão hỏi một chút. Đến mức đến cùng có thể thành công hay không, ta cũng không dám xác định. Chu Hạo vội vàng nói cảm tạ. Tạ tạ bá phụ, không có việc gì, ngươi cứu được Đá Tát, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Mặc Vũ cười khoát tay áo nói. Nói vài câu, Mặc Vũ rời khỏi nơi này. Đá Tát mẫu thân Thạch Như Kỳ cũng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Chu Hạo ba người. Chu Hạo, chúng ta ám không kiến tộc thế nào? Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, cười hỏi, rất mạnh mẽ. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền gặp được linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, còn có hai vị ở vào chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tại bên ngoài, những cường giả này là rất khó nhìn thấy. Đi vào ta bộ tộc, người đoán chừng còn không rõ lắm ám không kiến tộc tình huống cụ thể. Còn có trước đó cái kia Kim Luân vì cái gì bỗng nhiên tìm ngươi gây chuyện. Đá Tát nói, Chu Hạo nhìn xem Đá Tát, hắn xác thực không biết nguyên nhân. Chúng ta ám không kiến tộc trên thực tế phân làm 10 mạch. Đá Tát nói rõ lý do, 10 mạch, Chu Hạo sững sờ, liền là 10 cái chi nhánh. Đá Tát nói, chúng ta ám không kiến tộc lão tổ hiện tại tổng cộng có 10 đứa bé. Này 10 vị riêng phần mình nắm giữ một nhánh. Chu Hạo gật đầu, cái này cùng loại với hắc vệ tiểu thế giới cái kia hắc vực giới. Phân làm 6 khu vực, bị 6 vị chân thần thống trị. Đương nhiên, luận quan hệ, đương nhiên là ám không kiến tộc 10 mạch liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Vừa rồi phụ thân ta nói đại trưởng lão trên thực tế là chúng ta này nhất mạch thủ lĩnh. Ngoại trừ chúng ta lão tổ ở vào tổ thần nhị trọng thiên bên ngoài, này 10 mạch thủ lĩnh cũng có 3 người đạt đến tổ thần nhất trọng thiên. Đá Ta cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tự hào. 3 vị tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Tính như vậy ám không kiến tộc tổng cộng có 4 vị tổ thần cấp bậc cường giả. Phải biết, một vị tổ thần là có thể thành lập một tòa thành trì. Này ám không kiến tộc lại có 4 vị. Trách không được có khả năng tại mấy trăm tòa đại thế giới thành lập thành trì. Chu Hạo có thể tưởng tượng này ám không kiến tộc thực lực cường đại. Trước đó vị kia bỗng nhiên ra tay với người thanh niên gọi là Kim Luân. Hắn thuộc về mặt khác nhất mạch, một mạch kia thủ lĩnh cũng là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Bất quá các mạch ở giữa đều có cạnh tranh, thậm chí có một ít tranh đấu, tự nhiên tồn tại mâu thuẫn. Trước đó Kim Luân ra tay với ngươi cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Hắn cùng ngươi là cạnh tranh, quan hệ, Chu Hạo hiếu kỳ nói. Trước đó hắn nghe được Kim Luân nói Đá Tát đã từng là ám không kiến tộc đệ nhất thiên tài. Đá Tát nhẹ gật đầu, đầu, không chỉ có là cạnh tranh, mà lại là từ nhỏ tranh đấu đến lớn. Ngươi biết, chúng ta ám không kiến tộc am hiểu tại hắc ám, không gian pháp tắc, thậm chí trong huyết mạch đều có. Huyết mạch mạnh đối với lĩnh ngộ hắc ám, không gian pháp tắc càng có lợi. Sau này thành tựu cũng lại càng lớn, mà tại đây mấy trăm triệu năm, ta, Kim Luân, Huyền Ngọc còn có mặt khác hai vị ám không kiến huyết mạch là mạnh nhất. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên có tranh đấu. Chu Hạo gật đầu, Trước đó Kim Luân nói Huyền Ngọc đã đạt đến linh thần sự tình. Đá ta ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái kia Kim Luân chỉ có cường đại thiên phú, bất quá tâm tính lại là cực kém, ỷ vào thiên phú thường xuyên làm ra khi dễ tộc nhân sự tình. Khi đó ta tốc độ tu luyện nhanh nhất, mà lại tốt bênh vực kẻ yếu. Không quen nhìn hắn, mỗi lần tu luyện tiến bộ về sau, ta đều bắt hắn tới luyện tay một chút. Khi đó hắn đối ta hết sức e ngại, cơ hồ mỗi lần gặp được ta đều nhanh chóng nhanh rời đi. Đá ta nói đến đây cũng có chút ngượng, ngùng, hắn của ban đầu cùng Kim Luân trên thực tế đều không cái gì khác nhau. Chỉ bất quá Kim Luân khi dễ rất nhiều người, mà hắn chuyên môn khi dễ Kim Luân một vị. Cứ như vậy, ta cùng hắn cừu oán kết, trách không được. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, Kim Luân đang nghe hắn là Đá Tát bằng hữu, cảm xúc rõ ràng trở nên kích động một chút, vậy mà trực tiếp để cho người khác động thủ với hắn. Bất quá bị nhốt tại chân thần điện bên trong hơn 10 vạn năm. Này Kim Luân đều đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Thực lực cùng ta tương đương, quá thật mất mặt. Đá Tát lắc đầu, bị lúc trước tùy ý khi dễ người đuổi kịp. Trong lòng của hắn vẫn là thấy hết sức biệt khuất. Bất đắc dĩ, ngươi về sau nhất định có thể bắt kịp hắn. Chu Hạo cười nói, tại chân thần điện bên trong lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh hiệu quả cùng như người bình thường lĩnh ngộ chênh lệch rất nhiều lần. Đá Tát cũng làm trễ nải 10 vạn năm thời gian tu luyện. Bị người khác bắt kịp rất bình thường. Đúng. Ta rơi ở phía sau Kim Luân 10 vạn năm thời gian tu luyện. Thực lực của hắn mới cùng ta tương đương. Qua một đoạn thời gian nữa, thực lực của ta nhất định có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó lại đi đánh cho hắn một trận, xem hắn là biểu tình gì. Đá Tát nắm nắm đấm, con mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng là rất chờ mong về sau tình cảnh. Đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Đá ta nhìn xem có chút lo lắng Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, ngươi không cần lo lắng, phụ thân ta thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, rất thụ đại trưởng lão coi trọng, đại trưởng lão xông sáo đại thế giới thời gian rất lâu, nhất định nhận biết một chút sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần, này điểm không cần lo lắng. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết gấp cũng vô dụng, thế nhưng tiếp xuống Mặc Vũ quyết định tìm kiếm sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần thời gian. Nếu như ám không kiến tộc không có cách nào, hắn hiện tại cũng không biết nên đi tới chỗ nào. Hắn có thể không có cơ hội tiếp xúc đến càng cường đại hơn thế lực. Bộ tộc, đây là một tòa cung điện to lớn, trước cung điện còn có hai vị cường giả thủ hộ lấy. Hai vị cường giả trên người tán phát ra khí thế tất cả đều đạt đến chân thần cảnh giới. Lại thủ vệ tại đây bên trong. Bất quá bọn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn. Xoạt, nơi xa, một bóng người cấp tốc đi tới. Mặc Vũ đại nhân, hai vị hộ vệ cười hô. Lâm Kham, ngừng lại húp, ta có chuyện yêu cầu thấy đại trưởng lão. Phiền mời các ngươi thông báo một chút. Mặc Vũ không có cái gì nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Mặc Vũ, đại trưởng lão một mực tại bế quan, chúng ta không biết hắn hiện tại có hay không bế quan kết thúc. Lâm Kham lắc đầu nói, Mặc Vũ, vào đi. Lời của hắn hạ xuống, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặc Vũ nghe được thanh âm này, vẻ mặt vui vẻ, cấp tốc đi vào trong cung điện. Toàn bộ trong cung điện bộ không gian rất lớn, bất quá lại có một vị nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Vị nam tử này thoạt nhìn so Mặc Vũ còn muốn trẻ tuổi. Bất quá xem hắn trong mắt nhưng lại có một tia cảm giác tang thương. Đại trưởng lão, Mặc Vũ không dám có một tia lãnh đạm, vô cùng cung kính nói, trước mắt đúng là bọn họ này nhất mạch người mạnh nhất. Ám không kiến tộc lão tổ hài tử, tổ thần nhất trọng thiên cường giả hỗn nguyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp,